Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, gặp Khuynh Nhạc Phong chủ. Hạ, đối phong nhị trung, Phùng Diễm đáy lòng một mực tồn tại cảm kích, bây giờ biết rõ cái này phong nhị trung đột phá đến đế cảnh. Hắn tự nhiên là đánh trong đáy lòng cao hứng, đồng thời hắn chính là hơi xúc động, 15 năm tuế nguyệt vừa qua. Cảnh còn người mất, biến hóa này ngược lại là thật lớn. Phùng Diễm sư đệ, phu nhân sớm có phân phó. Để ngươi vừa trở về liền lập tức đi gặp nàng. Hiện tại ngươi liền trực tiếp đi vào đi. Bộ Hưng nói, Phùng Diễm gật đầu. Tiếp lấy chính là một thân một mình tiến vào cái kia động phủ ở giữa. Động phủ bên trong, một mảnh cổ xưa khí tức. Mà ở cái kia trên giường hẹp. Một đạo tồn tại dung nhan tuyệt thế duyên dáng thân ảnh ngồi xếp bằng. Cái kia hơi thở lạnh như băng liên tục tràn ngập ở trên người nàng. Lão sư thực sự là thật lạnh. Phùng Diệp ám đạo, hắn nhìn thấy Khuynh Nhạc Phong chủ lúc. Người sau cho tới bây giờ đều là lạnh như băng. Không có một tia dư thừa cảm xúc. Lúc này, trên giường hẹp đạo kia duyên dáng thân ảnh đã là mở mắt. Đệ tử Phùng Diễm, bái kiến lão sư. Phùng Diễm liền vội vàng khom người. Không cảnh hậu kỳ. Khuynh Nhạc Phong chủ liếc Phùng Diễm liếc mắt. Thấy người sau trên người khí tức. Lúc này cau mày một cái. Cảnh giới này. Thấp. Phùng Diễm nghe vậy. Chỉ phải lúng túng cười một tiếng. Bản tôn biết rõ ngươi tại võ học điện ở giữa cảm ngộ cái kia vô tự chi bia. Tông chủ cũng tự mình đã phân phó. Gọi bản tôn không muốn can thiệp ngươi. Hơn nữa còn gọi bản tôn không muốn hỏi về cái kia vô tự chi bia chuyện. Chấm ngoặc kép, Khuynh Nhạc Phong chủ bỗng nhiên dừng lại. Rồi nói tiếp, bất quá, bản tôn vẫn là rất nghĩ, biết rõ. Cái này 15 năm thời gian bên trong. Trên người ngươi đến tột cùng phát sinh cái gì? Phùng Diễm thần sắc sững sờ. Cũng không có mở miệng hồi đáp. Bản tôn hỏi ngươi, ngươi tại cái kia vô tự chi bia ở giữa nhưng có cảm ngộ. Khuynh Nhạc Phong chủ hỏi, đệ tử thật có chút cảm ngộ, hơn nữa đã đem lĩnh vực xây dựng hoàn thành. Phùng Diễm như nói thật nói, người đã xây dựng lĩnh vực. Khuynh Nhạc Phong chủ thần sắc lên một ít biến hóa. Phùng Diễm gật đầu, gặp cái này, Khuynh Nhạc Phong chủ hơi thêm tán thưởng nói. Không sai, ta Đông Lâm Thần Tông chúng đệ tử bên trong, cũng liền cái kia đoạn vô ngân ngộ ra lĩnh vực. Mà hắn là tại niết cảnh đỉnh phong lúc mới ngộ ra đến. Có thể ngươi bất quá là một không cảnh. Ngươi thiên phú so với hắn mạnh hơn. Đa tạ lão sư tán thưởng. Phùng Diễm không kiêu ngạo không? Tự ti. Ngươi tại cái kia võ học điện 15 năm thời gian. Không phải chỉ xây dựng lĩnh vực đơn giản như vậy đi. Cùng bản tôn nói một chút. Cái này 15 năm bên trong. Còn phát sinh cái gì? Khuynh Nhạc Phong chủ ngưng mắt nhìn Phùng Diễm. Phùng Diễm trong lòng máy động. Hơi trầm ngâm một hồi. Liền đem nguyên ủy chuyện này nói đơn giản một lần. Cái gì? Người lĩnh ngộ được bổn nguyên. Khuynh Nhạc Phong chủ cái kia ngồi xếp bằng duyên dáng thân thể đột ngột chiến khởi đến. Người đối dị thường băng lãnh đôi mắt nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Ánh mắt ở giữa đúng là giật mình. Phùng Diễm cái này còn là lần đầu tiên chứng kiến Khuynh Nhạc Phong chủ giật mình như vậy dáng dấp. Đệ tử xác thực lĩnh ngộ được một tia bổn nguyên. Phùng Diễm gật đầu nói. Tốt, tốt. Nhìn thấy Phùng Diễm lần nữa thừa nhận. Khuynh Nhạc Phong chủ lộ ra tán thưởng nụ cười. Cái này xóa sạch nụ cười vừa xuất hiện. Nhất thời liền đem Khuynh Nhạc Phong chủ trên người cái kia cổ khí tức băng hàn cho che giấu được. Cái kia lực lượng bản nguyên. Chính là thiên đạo cường giả mới có thể chạm đến lĩnh ngộ được đồ vật. Cho dù là bản tôn, bây giờ cũng không từng lĩnh ngộ. Trước mắt toàn bộ Đông Lâm Thần Tông, cũng liền chỉ có tông chủ một người. Lĩnh ngộ được một chút bổn nguyên, mà ngươi một cái không cảnh, có thể làm được điểm này. Rất không tầm thường, Khuynh Nhạc Phong chủ than thở. Bỗng nhiên nàng ánh mắt lần nữa nhìn về phía Phùng Diễm. Bản tôn gọi ngươi đến. Chứ muốn biết cái này 15 năm ở trên thân thể ngươi đến tột cùng phát sinh cái gì ở ngoài. Còn có một việc, bản tôn phải nói cho ngươi. Khuynh Nhạc Phong chủ nói. Phùng Diễm gật đầu, lắng nghe, ngươi tới Đông Lâm Thần Tông cũng có một thời gian ngắn. Có từng biết rõ, Đông Lâm Thần Tông mỗi 50 năm tổ chức một lần 9 núi thi đấu A-Hát. Khuynh Nhạc Phong chủ nói rằng, 9 núi thi đấu, Phùng Diễm ngẩn ra, theo sát chính là lắc đầu. Gặp Phùng Diễm lắc đầu, Khuynh Nhạc Phong chủ nhưng cũng không có chút nào vẻ ngoài ý muốn. Cái kia 9 núi thi đấu, là ta Đông Lâm Thần Tông 9 núi đệ tử tiến hành luận bàn một lần thi đấu. 9 núi 9 mạch đều sẽ tuyển ra kiệt xuất nhất đệ tử đi vào tham gia. Mà cái này thi đấu kết quả, thật là trực tiếp quan hệ đến 9 núi 9 mạch đãi ngộ cùng địa vị. Phùng Diễm sửng sốt, quan hệ đến 9 núi 9 mạch đãi ngộ địa vị. 9 núi thi đấu, cuối cùng thắng lợi nhất mạch kia. Tuy nói không đến quá nhiều ban thưởng, nhưng mà một trận chiến này thắng thua lại quan hệ đến 9 núi vinh dự. Ta Khuynh Nhạc Phong nhất mạch tình cảnh nói vậy ngươi cũng biết. Khuynh Nhạc Phong chủ nhìn một chút Phùng Diễm, thấy người sau khi gật đầu. Nàng nói tiếp, cái này 9 núi thi đấu, nói trắng ra chính là một loại hư vinh. Nhưng cái này hư vinh ta Khuynh Nhạc Phong nhất định muốn đoạt lại. Phùng Diễm thất kinh, từ trăm năm trước bản tôn thực lực bị hao tổn về sau. Ta Khuynh Nhạc Phong địa vị vẫn ở vào 9 núi thấp nhất. Hắn 8 ngọn đều muốn hung hăng đem ta Khuynh Nhạc Phong dẫm tại dưới chân. Mà bản tôn bây giờ vô pháp chống đỡ Khuynh Nhạc Phong. Vì vậy chỉ có thể dựa vào cái này 9 núi thi đấu. Phùng Diễm âm thầm gật đầu. Cái này 9 núi thi đấu, chính là 9 núi 9 mạch ở giữa kiệt xuất nhất đệ tử một lần luận bàn tỉ thí. Nếu như Khuynh Nhạc Phong có thể tại đây 9 núi thi đấu ở giữa thắng được, vậy dĩ nhiên sẽ cho Khuynh Nhạc Phong mang đến vô thượng vinh quang. Vậy hắn 8 ngọn cũng khẳng định hội thu liễm một chút. Tại Khuynh Nhạc Phong trước mặt không dám quá mức làm càn. Mà mặt khác, nếu như Khuynh Nhạc Phong tại cái kia 9 núi thi đấu ở giữa thu được cái kia kém cõi nhất thành tích, nghĩ như vậy tất hắn 8 ngọn sợ rằng sẽ tan mất hạ thạch. Đem Khuynh Nhạc Phong tốt hơn dẫm tại dưới lòng bàn chân. Thảo nào lão sư như vậy chú trọng cái này 9 núi thi đấu. Phùng Diễm trong lòng nghĩ như vậy. Cái này Khuynh Nhạc Phong chủ trời sinh tính bá đạo cao ngạo. Mặc dù thực lực bị hao tổn, nàng cũng không cam lòng ở hắn 8 ngọn phần cuối. Lần trước 9 núi thi đấu, người phong sư huynh còn chưa đột phá đến đế cảnh. Thực lực tại Đông Lâm Thần Tông chúng đệ tử ở giữa bài danh cực trước khi thi. Cuối cùng cũng thu được đệ tam thừa cơ. Cuối cùng cũng vì ta Khuynh Nhạc Phong bảo trụ một ít bộ mặt. Sau đó hiện tại, người phong sư huynh đã trở thành trưởng lão trong môn phái. Vô pháp tham gia nữa cái kia 9 núi thi đấu. Vì vậy, Khuynh Nhạc Phong bộ mặt, chỉ có thể dựa vào các ngươi đi tranh thủ. P.S. Đệ bát càng, cuối cùng cũng không có vượt lên trước 12 giờ. Nếu không lại muốn bổ canh. Các huynh đệ nhìn một chút phát biểu thời gian A. Không có vượt lên trước 12 giờ. Ha ha, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.